Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, chương 402, một lời đã định. Bước qua đạo kia vô cùng quen thuộc cửa, Bess trong lòng cảm xúc rất nhiều. Tại Long Lặn tại vực ý đồ một lần nữa dương cánh đoạn thời gian kia bên trong. Chính mình cơ hồ mỗi một ngày đều phải đi qua chỗ này. Này, Philip, gác cổng đại thúc sửng sốt một chút mới cười lớn đi tới. Dùng sức ôm xuống Bess. Bess, lúc nào trở về? Bây giờ Bess không còn là cái kia gãy cánh thiên tài. Không còn là cái kia chiếm La Masia tiện nghi tiến hành khôi phục huấn luyện thương binh. Liên tục 2 năm trợ giúp đội bóng cầm xuống Bundesliga song quan vương. Không chỉ có để Bess trở thành nước Đức cầu thủ xuất sắc nhất. Đồng thời chúng tuyển vừa mới công bố giải quả cầu vàng bình chọn người ứng cử danh sách. Cái này là lần đầu tiên có Hoa Kiều cầu thủ tiến vào cái này một tên đơn. Bất quá, bị coi là nửa cái mỏ đá hài tử, Bess chưa từng nghĩ tới trở lại Nou Camp. Hắn cũng không phải Piqué, Fabregas, Anna, Bess làm bộ vắt óc suy nghĩ. Một lúc sau mới nói, chờ ta lấy đến giải quả cầu vàng. Già Philip giơ ngón tay cái lên. Vậy ngươi rất có thể nghề nghiệp kiếp sống không chỉ cầm tới một cái giải quả cầu vàng. Bess liếc mắt, ngươi thật đúng là Barcelona tử trung A. Ngươi tìm đến Zera, vẫn là Sergio. Bọn họ hôm nay vừa lúc ở mỏ đá. Philip chỉ sân huấn luyện phương hướng. Hôm nay La Masia có cái hoạt động. Zera cùng Sergio còn chưa có đi quốc gia đội đưa tin. Bess có chút ngoài ý muốn. Bất quá ta không phải tới tìm hắn nhóm. Ngày mai đưa tin, nên biết rõ lần này là sân nhà tác chiến. Ai nguyện ý sớm đi? Tây Ban Nha quốc gia đội sân nhà là Bernabeu sân bóng. Đó là Real địa bàn. Barca cầu thủ tự nhiên không muốn nhắc tới tiến đến. Già Philip quay đầu mắt nhìn Bess bên người nữ hài. Ếch, Kristen, úp, là tìm đến Patrick A. Từ khi Nam Phi World Cup về sau, Kristen quấn Bess càng căng lên rồi. Trên cơ bản mỗi tháng đều muốn đi một lần Gelsenkirchen. Thỉnh thoảng liền muốn giật dây Bess chuyển nhượng Barcelona. Biết rõ Piqué tại La Masia, ác thú vị Bess dứt khoát đi trước sân huấn luyện. Trên trận là một trận đấu đối kháng. Barcelona U19 đá với Barcelona B đội. Xem ra tựa như là một trận tuyển bạt thi đấu. Cảnh tượng tương tự Bess gặp qua rất nhiều lần. Bình thường mỗi tháng đều sẽ cử hành. Bess kéo lấy Kristen chậm rãi đi đến bên sân. Còn chưa kịp trêu chọc Piqué, một cái trung niên nhân liền khó chịu nhìn qua. Đây là Barca B đội huấn luyện viên chính Luis Enrique. Ếch, Luis tiên sinh, Bess gượng cười lên tiếng chào. Hắn đương nhiên biết rõ vì cái gì Enrique nhìn chính mình khó chịu. Năm đó Enrique chuẩn bị mời chào hắn tiến vào Barca B đội. Kết quả Bess không có đáp ứng mà quay đầu đi Wolfsburg. Tại Bundesliga đại sát tứ phương Bess tiếng tăm càng vang, Enrique liền càng khó chịu. Mấu chốt là trước đó Patrick cùng Villanova đã đề cử Bess không chỉ một hai lần rồi. Mà Enrique một mực không chịu đáp ứng, thẳng đến tận mắt thấy Bess biểu hiện mới gật đầu. Nhưng vấn đề là hắn gật đầu, Bess lại không gật đầu. Lôi kéo Kristen vòng qua Enrique, Bess thọc một chút Piqué sau lưng. Zera, ban đêm sắp xếp xong xuôi sao? Bess, Piqué quay đầu rút rút khóe miệng, mắt liếc Kristen sau mới vỗ bộ ngực nói. Không có vấn đề, lần này cam đoan không người đến quấy rầy ngươi. Ta dám cam đoan, bất kể là ai cũng không tìm tới. Kristen đã mắt lộ ra hung quang, trêu chọc không thành bị uy hiếp. Bess tranh thủ thời gian đổi cái chủ đề, đặc sắc vào bóng. Tên kia, ai, khá quen a, Mauro Icardi, bên trên Busquets nói, đáng tiếc, hoàn toàn chính xác, rất đáng tiếc. Đó là cái xuất sắc trung phong. nhưng ở Barcelona team 1 nhất định không có chỗ ngồi trống. Không có cách, chạy năng lực có chút kém, phong cách không hợp, bất luận cái gì trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ đều khó có khả năng ổn định sản xuất cao cấp ngôi. Sao cầu thủ, La Masia đã không tệ, 87 ba kiệt về sau còn có Busquets, Thiago dạng này nhất lưu ngôi sao cầu thủ. Chẳng qua hiện nay La Masia đã bắt đầu đi xuống sườn núi đường rồi. Như bị người xem trọng bâu dần rất nhanh vẫn lạc. Bị điều vào team 1-3 đặc biệt kéo thủy chung không thể chân chính dừng chân theo. Được xưng là thiên tài biên phong quen ca. Telo đều không biện pháp đặt chân team 1. Hình thức hóa, thiếu khuyết linh cảm. Nhìn một lát sau Best làm ra chính mình đánh giá. Tận lực cường điệu ba cước truyền bóng, nhất định phải dùng truyền bóng điều động không gian đến tìm kiếm chỗ trống. Không đánh ra đặc sắc phối hợp liền không chịu thôi nghỉ. Pique cùng Busquets không nói chuyện, ngược lại là Enrique quay đầu nhìn chằm chằm Best. Best, ngươi không phải Pep tín đồ sao? Khó nói không thích xinh đẹp bóng đá. Best không chút nghĩ ngợi trả lời. Ưa thích. Nhưng ta càng ưa thích thắng lợi bóng đá. Enrique không có lại nói cái gì mà là quay đầu tiếp tục. Xem bóng, nhưng trên mặt lại nở một nụ cười. Enrique cùng Guardiola khác biệt. Hắn không bắt buộc luôn luôn đánh ra đặc sắc bóng đá. Mà là truy cầu khống chế bóng sau nhanh chóng tiến lên. Lấy vào bóng mà không phải quá trình tới lấy lòng fan hâm mộ. Đến rồi tranh tài cuối cùng. Guardiola cùng Patrick chờ team 1 huấn luyện viên tổ vậy xuất hiện ở bên sân. Đây là La Masia truyền thống. Tới rồi, Patrick liếc mắt liền thấy con gái cùng Best. Sau đó tầm mắt rơi tại hai người bọn hắn nắm trên tay. Patrick thúc thúc, Best không được tự nhiên buông tay ra. Nhưng Kristen một cái cầm ngược không chịu buông ra. Mặc kệ quốc gia nào. Nhạc phụ đại nhân nhìn con rể luôn luôn không thế nào thuận mắt. Đặc biệt là con gái còn mới 15 tuổi. Ban đêm đi chỗ nào ăn? Patrick thở dài chỉ có thể chứa làm như không thấy được. Ta đến đây, Olina Azi đương nhiên sẽ không hạ chú. Bess cười nói, ta chọn lấy cái kiểu Trung Quốc nhà hàng. Kristen chọn lấy cái Nhật thức nhà hàng. Nhật thức nhà hàng. Patrick nhíu mày quay đầu nhìn chằm chằm con gái. Là Louis nhà kia. Kristen không thèm để ý gật gật đầu. Bess nhìn lấy một màn này tỉnh tỉnh mê mê. Nhưng nửa giờ sau, ngồi ở kia nhà Nhật thức trong nhà ăn. Bess nhìn thấy rồi Messi, Bowden, Pedro, thậm chí còn có Ronaldinho. Nhà này nhà hàng chủ nhân là Luis Figo. Patrick nhỏ giọng giải thích. Barca tiền nhiệm chủ tịch Laporta thường xuyên ở chỗ này vào ăn. Cho nên không ít Barca cầu thủ cũng tới. Figo, nu kem nổi tiếng Judas A. Best, Messi nhìn thấy rồi Best. Lôi kéo Ronaldinho đi tới lên tiếng chào. Trước khi đến đều không nói. Còn muốn lấy cùng một chỗ tụ họp một chút. Đúng, lần trước ngươi gửi đến lễ vật. Rất đẹp đồ sứ. Antonella rất ưa thích. Antonella là Messi bạn gái. Cùng Kristen quan hệ rất không tệ. Đối vị này bạn tốt trên danh sách thủ thắng suất cao nhất bạn tốt. Best duy trì rất cao liên hệ tần suất. Đương nhiên, so Pique, Busquets muốn thấp một chút. Dù sao sau hai vị là bạn xấu. Ưa thích liền tốt. Biết rõ người muốn tham gia quốc gia đội tranh tài. Cho nên không có nói cho ngươi. Best quay đầu cùng Ronaldinho nắm tay. Tháng sau còn có một trận tranh tài. Hy vọng có thể đem quần áo chơi bóng lưu cho ta. Ronaldinho cười lấy đáp ứng. Hắn đã quyết định đông nghỉ kỳ liền chuyển nhượng trở lại Brazil rồi. Đương nhiên, ta càng hy vọng có thể xuống nửa trận đấu mùa giải cùng Lionel chạm mặt. Best chen chớp mắt, cho Wolfsburg báo thù. Messi liếc mắt. Chờ lấy ngươi, một lời đã định. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.